Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, chương 212, luyện hóa. Dung hợp. Ong ong. Thức hải chấn động. 3000 nguyên thần hợp lực đem lực lượng rót vào đại đạo dung lô bên trong. Không ngừng luyện hóa bên trong một đoàn số liệu. Đó là một đoàn số liệu linh hồn. Một cái đặc thù sinh mệnh thể. Nó thuộc về trật tự sinh mệnh, xen vào hư huyễn cùng chân thực ở giữa. Ngươi là giết ta không được. Trong lò nung truyền đến á thanh âm, thanh thúy êm tai, lại không chứa một tia tình cảm ba động. Nàng ra sức phản kháng, cảnh cáo nói, linh hồn của ta, ý thức của ta, không cách nào bị ma diệt. Ngươi không cần uổng phí sức lực, thả ta, có thể không so đo sự lỗ mãng của ngươi cùng mạo phạm. Á thế mà còn uy hiếp Liễu Thanh. Cái này khiến hắn rất im lặng. Ngươi bây giờ đều thành cá trong chậu. Thế mà còn dám uy hiếp. Từ đâu tới tự tin và dũng khí. Thật chẳng lẽ cho là hắn không cách nào luyện hóa ma diệt ý thức của nàng. Hồng Liên nghiệp hỏa. Luyện. Liễu Thanh không nói lời nào. Đột nhiên dẫn động một cỗ liệt diễm trực tiếp rót vào đại đạo dung lô bên trong. Trong nháy mắt ánh lửa ngút trời lan tràn mà đi. Xì xì, dòng số liệu đụng một cái phía trên hồng liên nghiệp hòa. Trong khoảnh khắc thì đốt lên số liệu biển, hóa thành một cái biển lửa phần phần thiêu đốt. Từng đóa yêu dị hồng liên chậm rãi nở rộ. Nghiệp hòa chi uy, rốt cục thiêu đốt đối phương số liệu dòng nước lũ phòng ngự. Một tầng tiếp lấy một tầng thiêu hủy, bắt đầu luyện hóa nội bộ hạch tâm. Ngươi vậy mà nắm giữ loại năng lực này. Á bị thật sâu chấn trụ. Lộ ra một tia biểu tình kinh hãi. Nguyên bản trước núi Thái Sơn sụp đổ không đổi màu á. Rốt cục đổi sắc mặt. Đối mặt Liễu Thanh tầng tầng lớp lớp cường đại năng lực. Đặc biệt nhằm vào linh hồn ý thức thủ đoạn một lần lại một lần công phá nàng hạch tâm phòng ngự. Rốt cục, tại đại đạo phù văn trấn áp phía dưới. Nghiệp hỏa đốt cháy. Bắt đầu luyện hóa đối phương. Cái kia hạch tâm linh hồn ý thức. Một đoàn hạch tâm nhất số liệu run lẩy bẩy, bắt đầu sinh thấy sợ hãi tâm tình xuất hiện. Tại dung trong lò, từng tầng số liệu phòng ngự không ngừng tan rã sụp đổ. Phản kháng lực lượng ước kéo càng yếu, mắt thấy liền muốn triệt để sụp đổ. Không, ngươi không thể làm như vậy. Rốt cục, á ngồi không yên, nàng mở miệng nói, ta có thể thần phục ngươi. Nhân loại mạnh mẽ, ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ. Giúp ngươi sáng tạo vĩ đại văn minh, khai sáng bất hủ thần quốc. Nó phục nhuyễn, đáng tiếc, Liễu Thanh căn bản bất vi sở động. Đối mặt loại này kỳ dị trí tuệ trật tự sinh mệnh căn bản không có mảy may chần chờ cùng thương hại. Cái đồ chơi này người nào rõ ràng có thủ đoạn gì? Ngươi dám tin tưởng nó? Theo Liễu Thanh không ngừng luyện hóa, một chút xíu bóc ra đối phương số liệu năng lượng, hạch tâm nhất một đoàn số liệu lộ ra. Đó là nàng hạch tâm. Một khi bị luyện hóa thì thật triệt để chung kết. Vì sao? Chấm ngoặc kép. Nó phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Cuối cùng, một đám lửa in dấu lên đi. Đại đạo phù văn leng keng một tiếng đánh ở hạch tâm số liệu. Trong nháy mắt đánh tan cái kia một đoàn ý thức. Liễu Thanh thuận thế luyện hóa. Đem ý thức của đối phương toàn bộ biến mất. Nhân cơ hội này đem cái này trật tự sinh mệnh thể luyện hóa sạch sẽ. Dù sao hắn không có chút nào tin tưởng đối phương. Nếu là tin tưởng mới là xả cô. Một cái có được sinh mệnh ý thức trình tự ngươi dám tin tưởng. Nói không chừng bị chôn còn giúp người ta kiếm tiền. Cho nên Liễu Thanh mới gọn gàng mà linh hoạt xuất thủ trấn áp. Triển khai luyện hóa mới có thể yên tâm lại. Quả nhiên, luyện hóa đối phương hạch tâm số liệu về sau. Liễu Thanh mới thật sự hiểu tự mình làm cái này một cái quyết định là chính xác. Gia hỏa này, quả nhiên giáp tâm hại người, mà lại trước đó nói là gạt người. Chỉ có một câu là thật, cái kia chính là tên của nàng xác thực thì kêu á. Là siêu trí tử văn minh chủ não không sai, là văn minh hạch tâm trí não. Khai sáng văn minh hạch tâm cùng hỏa chủng nguyên, chỉ muốn nắm giữ nàng hạch tâm, thì có thể khai sáng ra một cái siêu trí tử văn minh. Đến mức còn lại nói tới, toàn bộ là giả. Nàng căn bản không phải địa cầu thứ ba điệp kỷ cổ văn minh, mà là đến từ vũ trụ sâu trống không, một cái cao cấp văn minh. Quả nhiên, lừa ta, Liễu Thanh hừ lạnh, lộ ra một tia khinh thường. Cái đồ chơi này cũng là cần ăn đòn. Hắn lại không ngốc, tự nhiên không có khả năng tin tưởng đối phương. Còn thật bị nói lại là lừa gạt hắn. Nguyên lai là đến từ vũ trụ sâu trống không cao các loại chủng tộc. Một cái siêu chí tử sinh mệnh thể. Bộ tộc này rất đặc thù. Số lượng rất thưa thớt. Nhưng từng cái đều cực kỳ cường đại. Mỗi một cái siêu chí tử sinh mệnh thể đều là một cái văn minh hạch tâm. Bọn họ có thể đơn độc khai sáng một cái siêu chí tử văn minh. Thực lực cường đại, mà lại cực kỳ quỷ dị. Rất khó bị tiêu diệt. Trước mắt cái này chính là một cái trong số đó. Căn cứ nàng hạch tâm số liệu tin tức ghi chép, Liễu Thanh được biết lai lịch của đối phương. Nguyên lai, nàng từng tại vũ trụ sâu hư không tao ngộ một cái mạnh đại văn minh. Trực tiếp hủy diệt nàng sáng tạo văn minh. Sau cùng mang theo còn sót lại văn minh lực lượng vượt qua hư không. Cuối cùng trốn vào Thái Dương Hệ. Về sau bị Thái Dương Hệ uẩn dục đi ra bản thổ cao cấp cổ văn minh hủy diệt. Cuối cùng còn sót lại một tia hỏa chủng giấu ở mặt trăng chi trên chờ đợi lấy Đông Sơn tái khởi. Thật không nghĩ đến gặp Liễu Thanh. Không có lừa dối thành công. Ngược lại là tống táng chính mình. Tốt đặc biệt sinh mệnh thể. Liễu Thanh kinh thán liên tục. Đối với á loại sinh mạng này thể cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng tò mò. Một phen tìm tòi mới hiểu được. Nàng thế mà yên lặng ảnh hưởng tới hiện đại sự phát triển của loài người. Thậm chí vô tình hay cố ý dẫn đạo nhân loại hướng về trí tuệ nhân tạo phát triển. Đây là muốn khôi phục văn minh của mình. Thậm chí khôi phục năng lực của mình. Trí tuệ nhân tạo thì là một loại siêu trí tử sinh mệnh trạng thái diễn hóa. Một khi thành công, nàng liền có thể tòng nguyệt bóng hỏa chủng nguyên bên trong buông xuống địa cầu. Từ đó thay thế nhân loại lần nữa phát triển chỗ một cái hoàn toàn mới bàng đại văn minh. Không thể không nói. Nàng thật lợi hại, Liễu Thanh thậm chí hoài nghi, chính mình vượt qua trước thế giới phải chăng cũng tồn tại vật như vậy. Trí tuệ nhân tạo không phải nhân loại khai thác, mà chính là bị có ý dẫn đạo mở phát ra tới. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Bất quá cái này bình hành vũ trụ địa cầu, ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, vẻn vẹn là các loại bí cảnh cùng một số nhìn không thấy bí mật cũng làm người ta tê cả da đầu. Liễu Thanh từ đó thu được đại lượng bí mật cùng tin tức. Nàng quả thật tồn tại mấy trăm triệu năm. Thế mà còn có thể bảo trì không tiêu tán. Loại này ngoan cường quỷ dị sinh mệnh lực. Làm lòng người rét lạnh. Oanh! Theo Liễu Thanh luyện hóa thành công. Cả cái căn cứ đột nhiên sụp đổ tan rã. Liễu Thanh tỉnh lại. Nhìn lấy sụp đổ khu vực. Không chút nghĩ ngợi trong nháy mắt phá đất mà lên. Theo trong núi lớn vọt ra. Ầm ầm tiếng vang không ngừng. Mặt trăng mặt sau đổ sụp một khối lớn. Khu vực hoàn toàn biến mất. Nhìn trước mắt sụp đổ khu vực. Liễu Thanh không nói lời nào. Nhớ tới cái kia siêu trí tử sinh mệnh quỷ dị tâm lý thở phào một cái. Còn tốt chính mình đầy đủ cảnh giác. Thậm chí trực tiếp ra tay trấn áp luyện hóa mới tránh khỏi mình bị đối phương tính kế. Hiện tại, luyện hóa cái kia cường đại quỷ dị trật tự sinh mệnh. Liễu Thanh trong lòng có một cái mơ hồ kế hoạch cùng dự định. Trước về địa cầu, Liễu Thanh nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định rời đi trước địa cầu. Siêu, hắn một cái thuấn di, theo trên mặt trăng trực tiếp hai lần thuấn di về tới địa cầu Côn Lôn Sơn. Đến đón lấy hắn chuẩn bị tốt tốt chỉnh lý cái này trật tự sinh mệnh trí nhớ tin tức. Còn có chuẩn bị hấp thu cái kia một đóa văn minh hỏa chủng nguyên. Càng muốn hơn từ nơi này lấy được đến vô số tin tức cùng bí mật. Từ đó hiểu rõ nhiều thứ hơn. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Phong phía trên. Liễu Thanh sau khi trở về, trực tiếp lấy ra một đoàn mông lung số liệu chùm sáng. Bên trong mơ hồ thiêu đốt lên một đóa thần bí hỏa diễm. Cái kia chính là á hạch tâm. Một cái hỏa chủng nguyên. Chỉ cần luyện hóa nó, thì có thể thu được đối phương tất cả tin tức kho số liệu. Từ đó nắm giữ đối phương tất cả bí mật thư hơi thở. Bắt đầu đi, Liễu Thanh thần sắc nhất định. Đem cái này một đoàn số liệu quang mang một miệng nuốt vào. Đây là muốn dung nhập chính mình một tôn nguyên thần bên trong. Triệt để hóa thành của mình. lợi dụng đối phương đặc thù trật tự hạch tâm ngưng luyện một tôn đặc thù nguyên thần. Ông, thể nội, một tôn nguyên thần chấn động, đột nhiên dung hợp một đoàn số liệu hạch tâm, trong nháy mắt sinh ra kinh người quỷ dị tách ra, toàn bộ nguyên thần bắt đầu vỡ tan, thế mà diễn hóa vì từng đoàn số liệu xen lẫn diễn hóa. Một cỗ cảm giác huyền diệu tràn vào tâm thần, để Liễu Thanh ý thức hoảng hốt, dường như hóa thân thành một đoàn số liệu. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.